Giản Lăng à, thôi Ngữ Nhàn chết rồi. Ngươi tội gì phải vậy? Người bị xích sắt trói tại giá gỗ từ từ ngẩng đầu. Hung tợn lườm hắn, Lương Diệp, cái đồ tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi đừng hòng lừa ta. Chủ tử còn lâu mới chết dễ thế. Uổng cho ngươi thân là vua của một nước mà lại đi sử dụng kế độc chơi xỏ ta. Lương Diệp cười khẽ một tiếng, lười biếng thư thả ngả lưng lên thành ghế. Đầu ngón chậm chậm quẹt qua mặt bàn đầy dẫy vết máu. Chẳng phải Thôi Ngữ Nhàn thích nhất là hạ độc à? Chậm ăn miếng trả miếng. Sao tự nhiên thành thằng hèn rồi? Thống lĩnh Giản này, ngươi đúng là chẳng bàn lý lẽ gì cả. À quên, chậm đến để nói với ngươi rằng chậm không giữ lại bất kỳ kẻ nào trong số 50.000 hắc giáp vệ dưới trướng Thôi Ngữ Nhàn. Chén đầu máu me quá. Có người không thích nên chậm chôn sống cả thảy. Ngươi là hắc giáp vệ cuối cùng đấy. Vui chưa? Giản Lăng nghiến chặt hàm răng. Nhìn anh gườm gườm, vùng vẫy dữ dội. Thằng điên nhà ngươi, Lương Diệp, ngươi là đồ bạo chúa. Lấy ra, Lương Diệp gọi với vào chỗ bóng tối. Một binh lính trẻ mặc trang phục hắc giáp vệ bước ra. Quăng một chiếc tay nải đẫm máu lên bàn. Giản Lăng trợn trừng mắt nhìn tên lính kia đến độ khóe mắt sắp nứt ra. Là ngươi, sao lại là ngươi? Ta đã cứu mạng ngươi. Sao ngươi lại phản bội ta? Ngô Tư Liêm, ta đã bỏ bao nhiêu công sức bồi dưỡng ngươi như vậy? Binh lính ấy nhếch môi, xé mặt nạ xuống, để lộ gương mặt của Sung Hằng. Cậu khoanh tay, cười nói, xưa nay chưa bao giờ Ngô Tư Liêm gì hết. Việc ngươi cứu ta chỉ là một nước cờ được chủ tử sắp đặt. Thống lĩnh Giản đừng nghĩ nữa. Tin tức do ta tiết lộ, độc do ta hạ. Những thuộc hạ đắc lực của ngươi cũng bị ta giết. Thống lĩnh Giản à, cảm ơn ngươi đã dốc lòng bồi dưỡng. Đa tạ cả ơn cứu mạng của ngươi. Để báo đáp ngươi, ta xin chủ tử giữ cho ngươi toàn thây nhé. Thấy thế nào? Nói xong, cậu cầm kiếm gảy lớp vải tay nải ra. Quả nhiên bên trong là đầu Thôi Ngữ Nhàn. Lương Diệp, Giản Lăng khàn giọng thét lên. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta giết các ngươi. Sao ngươi dám? Sao chậm lại không dám? Nụ cười ngâm ngâm nơi khóe môi Lương Diệp từ từ phai nhạt. Nét mặt hắn dần trở nên lạnh lùng. Tựa ác quỷ bò ra từ biển máu. Nhe răng nanh sắc nhọn trong màn đêm. Tiếc là Thôi Ngữ Nhàn chết dễ quá. Chậm chẳng những muốn bà ta chết mà còn muốn nghiền xương bà ta thành cho. Để bà ta chết không có chỗ chôn. Chậm muốn hắc giáp vệ. Nhà họ Thôi. Nhà họ Giản. Cùng đi chết hết cho chậm. Năm ấy các ngươi tàn sát hoàng cung Đại Lương ra sao? Bây giờ chậm trả lại các ngươi điều tương tự. Chuyện này không liên quan đến nhà họ Giản. Giản Lăng giận dữ gào lên. Do mình ta làm hết. Không liên quan đến bọn họ. Lương Diệp cười nhạo một tiếng. Lúc được Thôi Ngữ Nhàn che chở. Sao không thấy bọn họ nói vậy nhỉ? Chậm hơi mệt rồi. Sung Hằng, đừng để gã chết. Chậm muốn gã tận mắt chứng kiến cả nhà họ Giản bị chém đầu. Vâng, Sung Hằng lập tức tiến lên bẻ cằm Giản Lăng. Tiếng hét của Giản Lăng đã không còn giống tiếng người nữa. Ấy vậy mà Lương Diệp lại thấy thật êm tai. Ra khỏi nhà lao bí mật, hắn nhận khăn ướt Vân Phúc đưa cho. Thong thả lau ngón tay dính máu. Vương Điền về rồi, ám vệ lẳng lặng xuất hiện từ chỗ tối. Vâng. Xem vẻ tâm trạng Vương Đại Nhân không tệ. Về phủ còn đắp người tuyết cùng Nam Hầu. Nam Hầu đưa bọc ấm tay cho ngài ấy. Tuy nhiên ngài ấy ăn uống không ngon miệng cho lắm. Chỉ dùng nửa chén cháo. Vài gắp rau xanh. Tắm gội xong thì đi xem sổ sách. Ăn hơn nửa chén canh đậu hũ. Tiếp đó sắp xếp một số công việc liên quan đến đội tàu và quán rượu. Đại Nhân đợi lau khô tóc mới đi ngủ. Đang ngủ bỗng bị sợ hãi tỉnh giấc. Nam Hầu kia tới hỗ trợ an ủi. Thế là Đại Nhân cất nhắc hắn ta làm người hầu thân cận. Ám vệ bẩm báo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khóe môi Lương Diệp dần phẳng xuống. Ánh mắt càng lúc càng âm u. Hắn cười khẽ. Nói. Đắp người tuyết. An ủi. Nam Hầu kia an ủi kiểu gì? Ám vệ nơm nớp lo sợ nói. Hắn ta nắn bê óp hổ khẩu giúp Vương Đại Nhân một lúc lâu. Lương Diệp bất ngờ híp mắt. cất tiếng cười lạnh lẽo. Chiếc khăn lau máu bị miết rách thành từng mảnh nhỏ, trao liệng rơi xuống nền tuyết lầy lội. Cách Trương.